đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư tắm rửa niềm vui thú. Thái Hư Thư Viện, tại trận pháp gia trì trong hồ nước. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư ở trong nước chơi đùa. Ngươi đuổi theo ta đuổi. Đem bọt nước lẫn nhau dội đến trên người của đối phương. Tóc cùng gương mặt đều là giọt nước. Giọt nước theo thân thể hướng xuống không ngừng xuyên qua. Du tẩu, tí tách nhỏ xuống mặt nước. Khuếch tán ra trận trận gợn sóng. Chính là ngây thơ như vậy cách chơi. Chơi đến cũng không cũng vui hồ. Nếu như Lý Hư ở đây, khẳng định sẽ chửi bậy. Bởi vì hắn không biết rõ cái này có gì vui. Chơi nước còn không bằng nhường bọn hắn hôn mặt mình. Vẫn là loại này tương đối có ý tứ. Chơi lấy. Cuối cùng An Chi Ngư mệt mỏi nằm ở trên mặt nước. Giang hai tay ra. Đùi phải trùng điệp bên chân trái bên trên. Nhắm mắt lại. Lẳng lặng nằm ở trên mặt hồ. Mặc cho thác nước trên không bọt nước đánh lạc tiết trắng trên người. Tại hoàng hôn chói chang chiếu rọi xuống. Thân thể của nàng cùng giọt nước lóe ra ánh sáng óng ánh. Trắng như tuyết đến chói sáng. Đặc biệt là sung mãn đường cong. Quả thực là hoàn mỹ. Đát Kỷ cũng không còn đùa giỡn. Đứng ở An Chi Ngư bên cạnh thân. Đem đầu nhẹ nhàng đặt tại nàng eo thon chi bên trên. Bờ eo của nàng rất nhỏ rất mềm mại. Gối lên đặc biệt dễ chịu. Nàng tựa ở phía trên. Nheo mắt lại. Con mắt cũng cười cong. Thật mềm a. Đát Kỷ nói đưa tay đâm bờ eo của nàng. Lập tức cảm giác An Chi Ngư run rẩy hai lần. Người khác không có việc gì có việc liền đâm ta. An Chi Ngư bất đắc dĩ. Có thể nàng mắt vẫn nhắm như cũ. Bởi vì nàng ngay tại hưởng thụ mặt trời chiếu xuống ấm áp. Thật hy vọng mỗi ngày sáng sớm chiếu xạ ở trên mặt chính là chói chang. Đáng tiếc, mỗi ngày giờ mão đều phải tỉnh lại. Đát Kỷ còn tại đâm. Vừa đâm còn bên cạnh cười. Cười khanh khách, cười đến rất vui vẻ. Nàng không có khác ý niệm tà ác. Chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi vui. Nàng từ nhỏ đã không có cái gì bạn chơi. Ngoại trừ tham ăn tiểu di. Từ khi đi vào chuyên húc quốc đi học về sau. Càng là một cái chơi đến tới bằng hữu cũng không có. Thân phận của nàng là Thanh Khâu quốc tiểu công chúa. Thư viện những người kia không phải sợ hãi tự mình. Chính là cảm thấy mình xuẩn. Không phải vậy chính là mặt ngoài cùng mình cười tâu toét. Thế nhưng là phía sau đâm đao. Loại người này nàng gặp qua không ít, đừng nhìn nàng ngơ ngác, kỳ thật nàng đều biết rõ, chỉ là không nói ra mà thôi. Ngẫm lại tại chuyên húc quốc hơn 20 năm, một cái bằng hữu cũng không có, hồ sinh thật thất bại. Hiện tại, thật vất vả kết giao An Chi Ngư cái này bằng hữu. Đến đại lực nắm chặt nàng, nàng nghĩ đi nghĩ lại đưa tay ôm nàng eo nhỏ, đem mặt đặt ở phía trên rán, đần độn cười. An Chi Ngư hơi đỏ mặt, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư phát ra làm cho người hiểu lầm thanh âm. Nàng mở mắt, đem Đát Kỷ cho đẩy ra, lạnh lùng nói, Đát Kỷ, ngươi thả ta ra, lại không thả ta ra, ta muốn, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ không nghe, vẫn như cũ ôm nàng, tay của nàng còn tới chỗ loạn động, đâm bờ eo của nàng, đâm chân của nàng. Dù sao cảm giác chỗ nào mềm mại liền đâm chỗ nào. Chỗ nào chơi vui liền đâm chỗ nào. Ha, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư phát ra âm thanh. Thật nhịn không được, đem Đát Kỷ đẩy lên một bên. Bất đắc dĩ nói, đừng đùa, cùng ta đồng dạng nằm. Nhường mặt trời soi sáng trên thân. Thật rất ấm áp, tranh thủ thời gian thử một chút. Đát Kỷ cười, cũng thăm dò tính nằm ở trên mặt nước. Giang hai tay ra, mở ra hai chân, cứ như vậy nằm ở trên mặt hồ, nhường chói chang triệt để soi sáng trên người mình, đúng như là cùng nàng sở liệu, thật thoải mái, nàng nằm ở trên mặt nước, thế nhưng là nằm, đầu kìm lòng không được hướng An Chi Ngư bên kia xê dịch một cái, sau đó tựa ở An Chi Ngư eo nhỏ trên gối lên, tựa ở phía trên đi ngủ, An Chi Ngư cũng không nói thêm gì. Chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sờ lên đầu của nàng, không còn có bất kỳ động tác gì. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm, vẩy mặt trời, ai cũng không nói gì. Bất chi bất giác giữa thiên địa không có hào quang màu vàng óng. Nhóm chúng ta nên trở về đi làm cơm. Đát Kỷ mở to mắt, nhìn qua bầu trời. Cái giờ này là nấu cơm thời gian. Hiện tại Thái Hư Thư Viện sẽ cảm thấy nấu cơm chỉ có nàng cùng An Chi Ngư. Đường Sinh cùng Thanh Liên Viện trưởng đụng cũng không động vào. Lý Hư chớ nói chi là, hắn là tất cả mọi người ở trong rất lười. Không có cái thứ hai. Nếu như không phải có đặc thù tình huống, mỗi ngày nhất định ngủ đến 10 điểm. Xét đánh bất động, xét đánh cũng bất động. Coi như tỉnh lại, cũng không nguyện ý rời giường. Nhất định đến nhịn đến 10 điểm mới nguyện ý đứng lên. Nhưng là, chính là một cái người lười. Lại so bất luận kẻ nào đều muốn lợi hại. Đát Kỷ cảm thấy Lý Hư muốn nói thứ hai. Thế gian không người dám xưng đệ nhất. Là nên đi lên. An Chi Ngư cũng chậm chậm mở to mắt. Hoàn toàn chính xác nên đi ra. Lại ngâm xuống dưới có thể sẽ rút gân. Hai người đứng lên. Theo trong hồ nước đi tới. Một cao một thấp. Một lớn một nhỏ. Từng bước một hướng bên bờ đi đến. Trên người vô số giọt nước chảy ngang. Từ trên thân các nàng nhỏ xuống mặt nước, nhộn nhạo lên ngàn vạn gợn sóng. Hai người bọn họ dáng vóc cũng đặc biệt tốt, lại bởi vì đầy người treo giọt nước theo đường cong chậm chậm lưu động, trải qua eo thon chi. Sau đó có cột nước nhỏ xuống mặt hồ, có theo đường cong không khô hạ, có lơ đãng trượt xuống đến thần bí vực. Hình ảnh xung kích cảm giác rất mạnh, nhưng là thật đáng tiếc, không ai thưởng thức. An Chi Ngư đi lên bờ. Vừa định dùng quần áo đem giọt nước lau đi. Đát Kỷ nói, ta học được tịnh y thuật. Về sau tắm rửa đều không cần dạng này. Nàng nói thi triển tịnh y thuật. Nước trên người cùng tóc giọt nước đều biến mất đến sạch sẽ. Trong nháy mắt da thịt trắng như tuyết. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Ngươi làn da thật trắng. An Chi Ngư nhìn qua Đát Kỷ thân thể nho nhỏ. Nàng trắng như là đậu nha phá đất mà lên. Là kiều nộn trắng. Không, vẫn là ngươi so ta trắng. Đát Kỷ cười nói. An Chi Ngư cảm thấy nàng có ý riêng. Trợn mắt một cái. Không nói lời nào. Đát Kỷ cũng không nói chuyện. Mặc quần áo. Cầm quần áo từng kiện mặc vào. An Chi Ngư hai tay duỗi ra. Trong túi chữ vật sạch sẽ quần áo bay ra ngoài. Gắn vào thân thể nàng bên trên. Nàng bước chân rời bất động. Dây thắt lưng một đâm. Hoàn thành. Chính là nhanh như vậy, mà Đát Kỷ còn tại lằng nhà lằng nhằng mặc quần áo. Thật không biết rõ ngươi mặc nhiều như vậy quần áo làm cái gì. Ngươi là lạnh không? An Chi Ngư một mặt im lặng. Đát Kỷ mở miệng, lóe lên lòe lòe răng nanh nhỏ. Nói, khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Hắc, An Chi Ngư hắc một tiếng. Lúc này đưa tay đi vò đầu nhỏ của nàng. Đưa nàng kiểu tóc làm loạn. Còn lung lay đầu nhỏ của nàng, Đát Kỷ không có bất kỳ phản ứng nào. Mặc nàng đùa bỡn, nhanh lên đem y phục mặc tốt, mặt không biểu lộ, quay người, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ xuất thủ, đưa nàng quần áo nhấc lên, sau đó nhìn một cái không sót gì. Ngươi ngươi, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư ngây người, ấp a ấp úng nói, ngươi làm gì đâu, còn không để xuống tới. Ngươi có hay không lạnh siêu siêu cảm giác? Đát Kỷ chớp lấy như lưu ly đôi mắt hỏi. Trên mặt bật cười hai cái thiển thiển lúm đồng tiền nhỏ. Lạnh cái đầu của ngươi. An Chi Ngư nhìn chung quanh. Thở dài một hơi. Còn tốt nơi này tại trong trận pháp. Nếu là ở bên ngoài làm cái này làm sự tình. Không dám tưởng tượng. Trong ấn tượng của nàng. Đây là Đát Kỷ lần thứ hai làm như vậy. Nàng đem Đát Kỷ tay đẩy ra. Váy áo chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống một nửa thời điểm. Đột nhiên một trận gió thổi tới. Lần nữa đưa nàng váy áo thổi lên. Lần nữa nhìn một cái không sót gì. Hiểu rõ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.